chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2394, ác nhân tự có ác nhân chỉ. Vương Đại Đông lắc đầu, nói thật, liền hắn cũng nhìn không ra đến Phạm Thủy Thủy đến cùng là bệnh gì. Bất quá theo hắn đoán, có khả năng rất lớn là bởi vì đầu thụ thương, dẫn đến trí nhớ thiếu thốn. Bất quá, vấn đề lại tới, nếu như là bởi vì đầu thụ thương dẫn đến trí nhớ thiếu thốn. Vậy tại sao Phạm Thủy Thủy sẽ cảm thấy quen biết hắn đâu? Hắn cũng không có qua được mất trí nhớ cái gì. Nếu như hắn gặp qua Phạm Thủy Thủy, nhất định sẽ nhớ đến. Dù sao lớn như vậy mỹ nữ, muốn quên đều rất khó khăn. Ta suy đoán, Phạm Tiểu Thư hẳn là đến chứng mất trí nhớ. Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra, chứng mất trí nhớ, ta cùng hắn mấy cái lão đầu cũng cân nhắc qua loại tình huống này. Có thể loại bệnh trạng này, cùng mất trí nhớ có khác nhau rất lớn. Tiểu Hữu ngươi nhìn, Trần Bắc Văn lấy ra một tấm giấy đưa cho Vương Đại Đông. Đó là một bức họa, là Phạm Thủy Thủy vẽ ra đến nàng trong đầu thoáng hiện qua hình ảnh. Hình ảnh họa có chút thô ráp. Dù sao Phạm Thủy Thủy cũng không phải là hội họa chuyên nghiệp. Cơ hồ có chút thấy không rõ lắm nàng hoạch định cơ sở là cái gì. Mười phần lộn xộn, có kỳ quái đại sơn, còn có thật nhiều khe rãnh khắp nơi, còn có chảy tới một nửa đột nhiên đoạn lưu hà chảy. Quá trừu tượng, căn bản nhìn không ra là cái gì. Ta coi là Phạm Tiểu Thư đã từng đến qua dạng này địa phương. Có thể ta tra khắp các nơi trên thế giới, cũng không có tìm được cùng họa bên trong cùng loại địa phương. Trần Bắc Văn tiếp tục nói, Phạm Tiểu Thư, ngươi còn nhớ rõ hắn trang cảnh a? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, Phạm Thủy Thủy lắc đầu, nói ra, hình ảnh rất lộn xộn, ta chỉ cần một nghĩ lại, thì sẽ cảm thấy đầu rất đau. Như vậy đi, Phạm Tiểu Thư, ta có thể thử giúp ngươi khơi thông một chút đầu kinh mạch. Có lẽ có thể đến giúp ngươi cũng khó nói. Vương Đại Đông có chút không xác định nói ra. Mất trí nhớ cùng hắn bệnh không giống nhau. Liền xem như hắn cũng không có 100% nắm chắc để Phạm Thủy Thủy khôi phục trí nhớ. Mà lại Phạm Thủy Thủy kiên trì chính mình chưa bao giờ mắc qua chứng mất trí nhớ. Đương nhiên, cũng có thể là nàng không biết. Vậy làm phiền Vương tiên sinh. Phạm Thủy Thủy gật gật đầu. Phạm Tiểu Thư, ngươi có sợ hay không ghim kim? Tại trước khi bắt đầu, Vương Đại Đông dò hỏi, dù sao nữ hài tử cũng có thể so sánh sợ hãi trích. Phạm Thủy Thủy lắc đầu. Vương Đại Đông lúc này xuất ra ngân châm, vì Phạm Thủy Thủy thi châm. Phạm Thủy Thủy gấp nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt hơi trắng bệch, lông mi dài không ngừng rung động, rất rõ ràng, trong lòng vẫn còn có chút sợ. Đừng sợ, một chút cũng sẽ không đau. Vương Đại Đông ôn nhu nói ra, nhưng Vương Đại Đông lời nói cũng không có để Phạm Thủy Thủy trầm tĩnh lại. Nói đùa, dài như vậy kim đâm tiến trong thân thể, làm sao có thể không đau? Phải biết, bình thường bị kim đâm một chút thì đau không được đây. Vương Đại Đông lắc đầu, duy nhất một lần cầm lấy 8 cây ngân châm. Hắn dự định duy nhất một lần đem tất cả ngân châm vào Phạm Thủy Thủy thân thể. Thân thể người đối đau đớn là có phản ứng thời gian. Nếu như tốc độ rất nhanh, siêu qua nhân thể phản ứng thời gian, như vậy người liền sẽ không cảm giác được đau nhức. Thì như mọi người thường nói, chỉ cần đau rất nhanh, liền sẽ không cảm giác được đau một dạng. Phi châm, khi thấy Vương Đại Đông cử động, Trần Bắc Văn trừng to mắt. Nếu bàn về đông y, hắn có thể nói là hoa hạ quốc đỉnh phong. Châm cứu kỹ thuật tự nhiên cũng là lô hỏa thuần thanh. Phi châm hắn cũng có thể sử dụng, nhưng là mấy chục năm luyện tập mới làm đến. Có thể Vương Đại Đông mới bao nhiêu lớn, mà lại vậy mà chuẩn bị duy nhất một lần đánh ra 8 cái phi châm. Phải biết, hắn cũng vẻn vẹn có thể đồng thời đánh ra 5 cái phi châm mà thôi. muốn là vượt qua 5 cái, thì không cách nào chuẩn xác đâm vào huyệt vị. Phi châm tốc độ là rất nhanh, bởi vậy bệnh nhân không biết cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nhưng đối thi châm người yêu cầu cực cao, không chỉ là chuẩn xác đâm bộ vị, còn phải khống chế tốt lực đạo quá nhỏ, không được hiệu quả, lực đạo quá lớn, có thể sẽ đâm thương tật người. Nếu như Trần Bắc Văn biết Vương Đại Đông cực hạn có thể duy nhất một lần đánh ra hơn 100 mai phi châm, đoán chừng hội kinh ngạc cái cằm đều rơi xuống. Dừng tay, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị thi triển phi châm thời điểm, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Đang chuẩn bị đánh ra phi châm, Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại đến, biểu lộ có chút không vui. Làm sao chỗ nào đều có hắn? Không sai, cái này đột nhiên quát bảo ngưng lại Vương Đại Đông người không là người khác, chính là Từ Hào. Từ Hào, ngươi làm gì? Không nhìn thấy thần y ngay tại thi châm à? Trần Bắc Văn đối Từ Hào đột nhiên đánh gãy có chút tức giận, trầm giọng nói ra. Từ Hào đầu tiên là đối Trần Bắc Văn chắp tay một cái, sau đó mới lên tiếng: Trần công tử, ngươi sao có thể tùy tiện khiến người ta cấp nước tỷ trị liệu đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết thủy tỷ hiện tại thân giá à? Muốn là xảy ra vấn đề, nhìn trời vũ tổn thất đem không thể đo lường. Làm sao, ngươi không tin ta? Trần Bắc Văn híp mắt nói. Từ Hạo lạnh hừ một tiếng, sau đó nói: Nếu như là Trần công tử ngươi tự mình xuất thủ, ta tự nhiên tin tưởng. Nhưng muốn là tùy tiện để một cái A Miêu A Cầu thay thủy tỷ chữa bệnh, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vệt che lấp. Cái gọi là người bùn còn có 3 phần lửa. Huống hồ hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì dễ tính người. Cái này Từ Hạo 5 lần 7 lượt trêu chọc chính mình, xem ra có cần phải cho hắn chút giáo huấn. Sau một khắc, Vương Đại Đông trong tay ngân châm bắn ra, nhưng không phải bắn về phía Phạm Thủy, mà chính là Từ Hạo. Ngươi dám đâm ta? Từ Hạo giận dữ, đem trên thân ngân châm tất cả đều rút ra. Nói xong, đột nhiên thần sắc đại biến. Ngươi đối với ta làm cái gì? Từ Hạo phát hiện một cái 10 phần hoảng sợ sự tình. Cái kia chính là, hắn vậy mà tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Người tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Như vậy nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Cái kia chính là Vương Đại Đông đối với hắn làm tay chân. Tranh thủ thời gian kẹp chặt xong chân, nói đùa đi, hắn tốt xấu cũng coi là cái nhân vật công chúng, vậy mà trước mặt mọi người tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Không có so đây càng mất mặt sự tình. Huống chi, vẫn là ngay trước chính mình ngưỡng mộ nữ thần mặt. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói chuyện nha. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Ta thao ngươi. Ô, Từ Hạo vừa mới há mồm mắng lên, chính là phát hiện mình phía dưới vòi nước chính là khống chế không nổi mở ra. Từ Hạo còn muốn mắng lên, nhưng lại không dám nói nữa. Hai con mắt như là muốn phun ra lửa một dạng chừng lấy Vương Đại Đông. Đối với Vương Đại Đông cách làm, Trần Bắc Văn không có chút nào ngăn cản. Giống Từ Hạo dạng này con ông cháu cha, đã sớm nên bị giáo huấn một chút. Hắn ngại tại thân phận của mình, khinh thường ra tay với Từ Hạo. Có thể Vương Đại Đông thì không giống nhau. Con hàng này là điển hình nhe răng tất báo, mà lại xưa nay sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân trị. Từ Hạo tức hổn hển rời đi. Vương Đại Đông tiếp tục vì Phạm Thủy thi châm. Thế nào, có phải hay không tuyệt không đau? Phạm Thủy gật đầu. Một lần chưa chắc có hiểu. Các loại qua mấy ngày, ta sẽ giúp ngươi trị liệu một lần. Vương Đại Đông nói ra. Cảm ơn. Phạm Thủy không chỉ có là người dung mạo xinh đẹp, còn luôn luôn như vậy nho nhã lễ độ, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. thay Phạm Thủy Thủy trị liệu kết thúc. Đã là 7 giờ tối, vốn là Trần Bác Văn muốn lưu Vương Đại Đông ăn cơm. Kết quả Vương Đại Đông tiếp vào Phùng Đại Cương điện thoại. Huynh đệ, nhanh tới cứu ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.